Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 6 của bộ truyện Một bước lên mây của tác giả Vân Thi. Quý vị và các bạn thân mến, với vị trí là người đứng đầu của thế giới ngầm, thì Minh Quân có không ít kẻ thù và cũng có không ít những bóng hồng vây quanh. Ở tập truyện trước thì có người đã hãm hại Linh Lan bằng cách bỏ độc vào trong tô canh nhằm đổ tội cho cô. Mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ thì giờ đây tai họa lại tiếp tục ập đến. Và ở tập truyện này thì người con gái thứ hai của lão đại xuất hiện và cô ta bằng mọi cách tiếp cận Minh Quân. Vậy thì cô ta đã làm gì khiến cho Linh Lan một lần nữa suýt phải bỏ mạng? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện Một bước lên mây, tác giả Vân Thi qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này, ngồi trong lớp, tôi cứ luôn nghĩ đến việc đó. Nghĩ mãi thì người khả nghi nhất chỉ có bà La Sát Ali kia thôi, nhưng lại không có bằng chứng gì cả. Cô gái kia là manh mối cuối cùng cũng đã chết, xem như phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc này thì tiếng lớp trưởng vang lên. Cả lớp đứng. Tôi đứng ở đó nhìn Minh Quân với cặp kính, áo sơ mi trắng cùng với quần tây. Anh nhẹ nhàng giống như một chàng thư sinh vậy. Tôi rất thích ngắm anh trong bộ dạng như thế này. Mời các bạn ngồi. Chúng ta bắt đầu bài kiểm tra. Đề nghị các bạn cất hết sách vở trên bàn đi. Lúc này tôi quay sang hỏi cái Thu. Này, hôm nay kiểm tra gì thế? Kiểm tra một tiết đấy. Hôm trước thầy có thông báo rồi cơ mà. Tôi đưa tay lên đập vào trán một cái. Mặt mày nhăn nhó. Chết tiệt thật. Lại quên mất vụ này. Lúc này quay sang Thu rồi cười cười nói. Thu này, tí nữa cho tớ xem bài với nhá. Tại tớ không nhớ hôm nay kiểm tra ấy, thế nên không chuẩn bị gì cả. Lúc này cái Thu miệng cười rồi lắc đầu đáp. Tớ cũng giống như cậu thôi, có chữ nào đâu. Hôm qua đi sinh nhật say quá ngủ luôn ấy. Tôi nghe đến đây thì thở dài, rồi cũng hợp tác với nó. Vậy lát nữa cậu canh thầy nhé. Để tớ xem tài liệu cho. Ok. Lúc này thì đề bài đã có. Cái Thu canh thầy. Còn tôi thì lén mở sách ra xem tài liệu. Gì chứ lúc học cấp 3 thì những lúc bí quá tôi cũng hay xả chiêu này. Còn đang mải mê chép bài thì bỗng nhìn Thu giật tay tôi. Cái gì thế? Còn hai dòng nữa thôi. Để tớ chép xong rồi tớ đưa cho chép nhé. Cuốn sách trên đùa của tôi được bàn tay của ai đó giật lấy. Ngẩng mặt lên thì nhìn thấy anh. Tôi giật mình rồi cũng cúi gầm mặt xuống. Giỏi đấy. Hai trò về được rồi đấy. Xác định môn này học lại nhá. Tôi và Thu, mặt đứa nào cũng bí xị, cầm ba lô đi ra ngoài. Xui thật đấy. Chỉ còn tí nữa là xong. Lúc này tôi đứng ngoài nhà xe chờ anh. Vừa thấy Minh Quân từ xa đi đến, tôi vui vẻ bước đến, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán của anh. Trời nắng quá phải không giáo sư? Hay là chúng ta đi ăn kem nhé? Em bao. Minh Quân nhìn điệu bộ nịnh nọt của Linh Lan cũng phải nhịn cười. Được thôi, lên xe đi. Tôi vui mừng khi anh nhận lời đi ăn. Mấy trò ăn vặt kiểu trà trâu thế này, Minh Quân anh ấy chưa bao giờ đi cùng tôi cả. Đến quán, chỉ có mỗi mình tôi tu hết một ly kem đầy. Còn anh thì ngồi ở đó nhìn tôi ăn. Nhìn ly kem vẫn còn nguyên, tôi lên tiếng. Sao anh không ăn đi? Mát lắm đi. Anh đẩy ly kem về phía của tôi rồi nói. Tôi không quen ăn cái này đâu. Em ăn đi. Tôi nhìn anh cười rồi cũng kéo ly kem về lại phía của mình. Vậy thì em không khách sáo đâu đấy. Bỏ đi thì phí lắm. Một mình tôi ăn hết hai ly kem giữa thời tiết nóng như thế này. Làm tôi cũng đã cơn thèm. Minh Quân đưa tay lên lau sạch chỗ kem còn dính bên mép miệng của tôi. Giọng nói dịu nhẹ. Ăn cũng ăn rồi. Thế em muốn nói gì thì nói đi. Tôi vỗ vào vai của anh miệng cười tươi. Anh tình ý thế. Có thể đừng để em học lại môn của anh được không? Lúc này thì anh đưa tay cú nhẹ vào trán của tôi. Anh cho em đi học mà lại không chú tâm gì cả. Có khi phải suy nghĩ lại về vấn đề này thôi. Ấy, không được đâu. lần sau sẽ không có chuyện này nữa. Em hứa đấy. Cũng vì chuyện vừa rồi thế nên... Anh đưa tay vén những lọn tóc còn đang bay trước mặt, lúc này nhẹ giọng nói. Em cứ ngồi yên một chỗ đi, đừng làm gì cả, nhớ chưa? Em biết rồi. Mà anh có cho em học lại không vậy? Tất nhiên là phải học lại rồi, cứ theo quy định mà làm. Nói rồi anh đứng dậy, ra xe, còn tôi thì lão đảo chạy theo, mặt hậm hực đi xuống ghế sau mở cửa ngồi vào. Anh quay xuống nhìn tôi rồi hỏi. Sao thế? Sao không ngồi ghế trước? Tôi đáp lại thế nhưng mặt vẫn quay ra ngoài đường. Không thích. Minh Quân cười nhẹ thế rồi cũng quay lên lái xe đi. Vừa vào đến đông sảnh, Thường Kiệt chạy ra, nét mặt lo lắng. Thưa ngài, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Bảo Ngọc đã bị ám sát trên đường đi. Ngài đến đây cả tôi và Minh Quân, ai cũng ngạc nhiên. Tôi nhìn Thường Kiệt hỏi gấp. Ai đã giết chị ấy vậy? Thường Kiệt nhìn Minh Quân rồi e dè trả lời. Là ai vẫn chưa biết, nhưng mọi người đang đồn là do ngài Minh Quân ra tay. Và tin đồn này đã đến tai của lão đại rồi. Tôi hốt hoảng lên tiếng. Ai đồn mà ác như vậy? Đồn như vậy thì khác gì gây mâu thuẫn đôi bên đâu. Thường Kiệt gật đầu tỏ ý đồng tình. Có kẻ nào đó đã mượn dao giết người. Minh Quân đứng nãy giờ không lên tiếng. Tôi sốt ruột quay sang hối thúc. Anh à, mau đến chỗ lão đại gì đó giải thích cho ông ấy hiểu đi. Minh Quân vẻ mặt vẫn bình thản. Chuyện không hề đơn giản như em nghĩ đâu. Có người đã lợi dụng thời cơ này để gây mâu thuẫn cho đôi bên nhằm ở ngoài trục lợi. Và người đó không ai khác chính là phu nhân Ali. Bà ta đã bắt đầu hành động rồi đấy. Tôi nghe anh nói thì cảm thấy lo sợ. Có phải bà ta cũng liên quan đến vụ hạ độc vừa rồi không? Không phải đâu. Là hai người. Bà ta từ đầu đến cuối chỉ là nhân thời cơ thôi. Anh càng nói tôi lại càng cảm thấy mơ hồ. Tôi suy nghĩ sâu chuỗi lại tất cả. Nếu như vậy thì bà già La Sát Ali kia làm mọi chuyện mục đích là nhằm vào Minh Quân. Còn người ra tay hạ độc kia mục đích là nhằm vào tôi. Có thể nói hai việc này mới nhìn vào tưởng là liên quan, nhưng thực chất là hai vấn đề riêng biệt. Bà già kia chỉ là lợi dụng việc đầu độc này để nhằm vào Minh Quân. Càng nghĩ tôi lại càng rối. Không phải Bảo Ngọc, cũng không phải phu nhân Ali. Vậy thì người muốn hại tôi là ai đây? Ngoài hai người đó ra, tôi không thể nào đoán ra được là ai cả. Em vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm đến chuyện này nữa. Nghe giọng nói của anh bên tai, tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn anh với gương mặt lo lắng. Anh phải cẩn thận đây, nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu. Anh cười rồi xoa đầu của tôi. Không có gì nghiêm trọng đâu, em vào trong đi, anh và Thường Kiệt cần phải bàn công việc. Tôi gật đầu rồi cũng đi vào trong. Minh Quân nhìn Linh Lan đã vào trong phòng, anh ta quay người đi, nét mặt biến sắc, những đường gân xanh trên mặt vì thế cũng nổi lên. Thường Kiệt đi bên cạnh lên tiếng. Thưa ngài, chúng ta có cần tập hợp quân về không? Không cần đâu. Lão đại ông ta cũng chưa dám manh động đâu. Lúc này ở Nhật, lão đại ngồi trước thi thể con gái ôm mặt khóc. Đứa con gái bé bỏng của ta, tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Mẹ của Bảo Ngọc, bà ta ngồi bên cạnh đánh liên tiếp vào người của chồng mình. Cũng tại ông cả đấy. Tôi đã nói rồi, đưa con bé đi cùng đi. Vậy mà ông cứ nhất quyết để nó ở lại. Bây giờ thì ông thấy chưa? Thấy được là thằng Minh Quân nó máu lạnh đến thế nào chưa? Ánh mắt của lão đại hiện rõ sự thương xót đau buồn. Tôi chỉ là chiều theo ý con bé thôi. Thật lòng, tôi cũng không muốn nó ở lại nơi đó đâu. Không nghĩ là Minh Quân lại tàn độc đến như vậy. Lúc này, từ bên ngoài, phu nhân Ali đi vào cúi đầu tỏ vẻ thương tiếc thay cho gia chủ. Xin chia buồn cùng với gia đình. Có thể cho phép tôi thắp cho cháu một nén nhang không? Mời phu nhân. Phu nhân Ali quan sát nét mặt của lão đại đang rất căm phẫn. Bà ta lúc này giả vờ lên tiếng. Mọi chuyện không hay, dù sao cũng đã xảy ra. lão đại và phu nhân bớt đau buồn. Mẹ của Bảo Ngọc, bà ta nước mắt chảy dài, khóc trong tiếng nấc. Làm sao có thể không đau buồn đây? Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Phu nhân Ali cười nhẹ, rồi cũng trở về vẻ mặt đau thương. Nghĩ lại, ngài Minh Quân ra tay cũng tàn độc quá cơ, không nể mặt hai bên gia đình gì cả. Lão đại nghe bà ta nói như vậy, ánh mắt lại càng căm phẫn, hai tay siết chặt lại, những đường gân xanh cũng vì thế mà nổi lên. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, gằn ra từng chữ. Minh Quân, mày được lắm. Mày dám giết con gái của tao như thế. Mày đúng là không xem ai ra gì cả. Lão già này, như vậy thì cũng không cần phải nể nang mày đâu. Phu nhân Ali nhanh miệng chen ngang vào. Lão đại nói phải đấy. Từ khi nó lên đứng đầu thì không xem ai ra gì cả. Ngay cả chính tôi, nó cũng chèn ép, có làm được gì đâu. Lão đại đập bàn đứng dậy, lớn tiếng nói. Để xem, nó còn hống hách đến bao lâu. Thù này nhất định tao phải trả. Nhìn thấy vẻ tức giận xen lẫn thù hận hiện rõ trên khuôn mặt của lão đại, bà ta nhích miệng cười hài lòng. Lão đại nói đúng đấy. Nhưng mà trong tay của ông, nắm giữ chưa bằng một phần quân của ngài ấy. Chưa kể, vũ khí lại quá cũ. Một mình ông e rằng khó có thể đối đầu với ngài Minh Quân. Nhưng nếu như có tôi ở đằng sau tiếp thêm sức mạnh, thì ông nghĩ sao đây? Lão đại ngồi ở đó cau mày suy nghĩ về lời đề nghị của bà ta. Một lúc sau, ông ta cũng lên tiếng. Không phải tự nhiên mà phu nhân muốn giúp tôi như vậy. Điều kiện đi kèm là gì đây? Nếu như lão đại đã vào thẳng vấn đề như thế, thì ta cũng nói luôn. Ta muốn con trai Minh Thái của ta lên cầm đầu thế giới ngầm này. Muốn lên cầm đầu, ngoài lực lượng phải mạnh, thì bắt buộc phải có con ấn. Mà việc lấy con ấn từ tay của Minh Quân là rất khó đấy. Việc này cứ để con. Một giọng nói của cô gái đang từ cửa bước vào, với ánh mắt kiên định, lão đại hơi bất ngờ phải thốt lên. Bảo Châu, sao con lại về thế? Cô gái tên Bảo Châu là chị em cùng cha khác mẹ với Bảo Ngọc. Nghe tin chị gái chết, cô ta ngay lập tức quay trở về, lòng mang một nỗi thù hận kẻ đã giết chị gái của mình. Còn muốn trả thù cho chị Bảo Ngọc. Chuyện này của người lớn, con mau quay trở lại tiếp tục học đi. Con đã bảo lưu kết quả rồi. Dù ba con nói thế nào, con nhất định phải vào được nơi đó, gặp được anh ta, Minh Quân. Nhưng mà nơi đó rất nguy hiểm, ba không thể nào để con vào đó đâu. Con đã quyết rồi, nhất định phải bắt anh ta trả giá. Bảo Châu quay sang nhìn phu nhân Ali ánh mắt kiên quyết. Nếu như phu nhân đưa được tôi vào nơi đó, nhất định tôi sẽ đem con ấn về cho bà. Được, đây là cô tự nguyện, ta không hề ép. Chuẩn bị đồ đạc rồi theo ta. Ra đến cửa, phu nhân Ali bà ta quay người lại nói vọng vào. Lão đại, bây giờ ông có thể tập trung quân lại được rồi đấy. Chờ lệnh của ta. Phu nhân yên tâm đi, quân của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt lắm, cứ chờ thời cơ thôi. Phu nhân Ali ngồi trong xe cười lớn tiếng. Minh Thái, nhất định mẹ sẽ đưa con lên đỉnh cao nhất. Những ngày sau đó, tần suất anh ở trong đông sảnh cũng không được nhiều. Anh cùng với Thường Kiệt cứ đi xa mãi. Nhiều lúc cảm thấy nhớ anh, chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm. Nhưng phải rất lâu anh mới trả lời lại. Dường như anh rất bận. Thi thoảng anh cũng có gọi video vài lần, nhưng mỗi lần chỉ chưa đầy 5 phút thì anh lại tắt máy. Tôi xót cho anh. Có lẽ vì chuyện của lão đại kia mà khiến cho anh phải bận tâm rất nhiều. Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây, ngả đầu ra sau, úp quyển sách anh tặng khi trước lên mặt, nhắm mắt lại, tận hưởng không gian trong lành. Cứ như thế tôi thiêu thiêu lúc nào không hay. Đến khi bàn tay cảm nhận có cái gì đó ướt ướt đang liếm, tôi giật mình ngồi dậy, phát hiện một chú cún con đang dùng lưỡi liếm những đầu ngón tay của tôi. Nhìn xung quanh không thấy ai cả, tôi bế chú cún lên. Sao thế? Em bị lạc mẹ à? Chú cún lúc này vẩy đuôi, tiếp tục liếm vào chiếc mũi của tôi. Một cảm giác nhột nhột, Tôi cười cười rồi xoa đầu của nó. Em đáng yêu thật đấy. Về ở với chị nhé. Từ khi có Cún con, tôi cảm thấy đỡ buồn hơn hẳn. Tôi đặt tên cho Cún là Kelly. Đi đâu Kelly cũng đi theo, quấn lấy tôi không rời. Linh Đan lúc này mở cửa đi vào. Chị à, anh rể chưa về sao? Chắc là ngày mai. Em có việc gấp, gặp anh ấy à? Linh Đan ánh mắt hơi hụt hẫng, mặt xịu đi. Anh rể chưa về, vậy thì anh Thường Kiệt cũng chưa về rồi. Nhìn thái độ khác lạ của con bé, tôi thấy nghi ngờ, thế nên vội lên tiếng hỏi. Em nói gì thế? Này, đừng nói em thích Thường Kiệt đấy nhá. Con bé nghe thấy tôi hỏi như vậy thì mặt hơi đỏ quay lưng lại, dáng vẻ e thẹn. Vừa mới nhìn thấy anh ấy, em đã mê rồi. Tôi quay người em ấy lại nói nghiêm túc. Em suy nghĩ kỹ chưa đấy? Yêu người của thế giới ngầm sẽ rất nguy hiểm. Chị không muốn em liên quan gì đến nơi này đâu. Linh Đan nhìn tôi trả lời kiên quyết. Thế không phải, chị cũng yêu anh Minh Quân sao? Chị được, thế sao em lại không được? Đã yêu rồi, thì có như thế nào em cũng yêu thôi. Chị đừng ngăn cản em như thế. Chị chỉ là lo cho em thôi. Thế giới này rất khắc nghiệt đấy. Nhưng mà em thì lo cho chị hơn đấy. Mà em cũng gần hết kỳ nghỉ hè rồi, nên quay về lại Việt Nam đi. Còn những hơn một tháng cơ. Em ở đây với anh ấy thêm một thời gian nữa thôi. Chị nghĩ em nên về đi. Bà ở nhà cũng mong rồi đấy. Em không nói chuyện với chị nữa đâu. Em đi tìm A Tình đây. Nhìn Linh Đan chạy xa khuất, mà trong lòng của tôi cảm thấy lo lắng. Không phải là tôi không thích Thường Kiệt, mà bởi vì nơi này quá nhiều nguy hiểm. Tôi muốn con bé có một cuộc sống bình an, giống như bao nhiêu người khác ở ngoài kia. Nếu được, tôi cũng muốn cả tôi và Minh Quân không liên quan gì đến nơi này cả. Nơi được gọi là thế giới ngầm đáng sợ. Sự giàu sang uy quyền luôn đi kèm với sự tranh giành và những mưu mô thủ đoạn. Sáng ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của anh báo đang trên đường trở về. Tôi cảm thấy trong lòng vui hẳn lên, chạy xuống nhà bếp, định hầm con gà lát nữa về thì anh ăn cho lại sức. Thế nhưng vừa đi đến cửa thì chân của tôi khựng lại khi nghe giọng của A Tình đang nói với ai đó qua điện thoại, có vẻ như rất giận dữ. Ông còn muốn bao nhiêu nữa đây? Tôi đưa chừng đó chưa đủ sao? Ông đúng là lòng tham vô đáy. Nếu như ông còn gọi điện đến làm phiền tôi nữa thì đừng trách đấy. Bây giờ tôi chưa có tiền. Đợi thêm vài ngày nữa đi. Khi nào có đủ, tôi sẽ gọi. Vậy đi. Sau cái cúp máy của A Tình, thì A Tình quay người đi. Nhìn thấy tôi, nét mặt của nó giật mình. Ánh mắt đảo quanh như vừa mới làm chuyện gì xấu bị người khác bắt gặp. Tôi đi đến rồi hỏi. Cậu đang tức giận chuyện gì à? Vẻ mặt của A Tình ấp úng. À, không có gì đâu. Bố tớ lại gọi điện đến đòi tiền ấy mà. Mới đưa cho ông ấy cách đây 3 ngày. Bây giờ lại gọi đến, bảo gửi thêm về nữa. Thế nên tớ hơi bực thôi. Tôi nhìn A Tình ánh mắt thương cảm, vỗ tay vào vai của nó an ủi. Thôi, đừng buồn nữa. Chắc là bố cậu có việc cần đến tiền nên mới như vậy thôi. Ông ấy thì có việc gì đâu. Bao nhiêu cũng đổ hết vào bài bạc. À, mà cậu xuống đây làm gì thế? À, tớ định hầm con gà, lát nữa Minh Quân về ăn. Hôm nay ngày ấy về à? Ừ, anh ấy đang trên đường trở về đấy. Những việc này cậu cứ để đấy tớ làm cho. Người khác nhìn thấy thì tớ sẽ gặp rắc rối đấy. À, vậy à? Tớ quên mất. Thôi, cậu ra vườn chơi cho thoải mái đi. Tớ làm tí là xong thôi. Vậy phiền cậu rồi. Lúc này tôi cùng với Kelly đi dạo quanh vườn hoa. Chú cún con này rất nhanh nhẹn và thông minh. Đặc biệt, có chiếc mũi rất thính. Tôi từ nhỏ rất thích chó, thế nên đi đâu làm gì cũng dẫn Kelly đi theo. Chị Linh Lan! Nghe tiếng gọi của Linh Đan ở đằng sau, tôi quay người lại. Không biết con bé có gì vui mà trông mặt rất hớn hở, vừa chạy đến vừa cười. Có chuyện gì mà trông em vui vậy? Linh Đan đưa tay lên trước mặt của tôi, lắc lắc cái lắc tay đang đeo, miệng cười không ngậm lại được. Chị nhìn xem, cái lắc tay này có đẹp không? Ở đâu mà em có vậy? Anh Thường Kiệt tặng cho em đấy. Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà. Tôi nhìn thấy con bé sung sướng như vậy thì trong lòng cũng vui lây. Chỉ mong em gái mãi hạnh phúc như vậy thôi. Thôi, em đi đây. Em đi đâu thế? Đừng có đi lung tung đấy. Chán chị ghê ấy. Hôm nay là lễ tình nhân thì tất nhiên phải đi hẹn hò rồi. Em đi đây, anh Thường Kiệt đang đợi em. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng của Linh Đan cho đến khi khuất hẳn, rồi cũng cúi xuống nói với cún con. Không biết mình quần anh ấy có tặng quà cho chị không nhỉ? Ngồi trong phòng cứ cảm thấy bồn chồn, lâu lâu mở cửa nhìn xem anh đã về chưa, thì nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Không biết lại đi đâu rồi. Chờ mãi đến 9 giờ tối vẫn không thấy mặt mũi của anh đâu. Tôi cảm thấy hụt hẫng, định leo lên giường đi ngủ thì nghe thấy tiếng cạch cửa. Nhìn ra ngoài thì thấy anh đang đi vào. Nhìn xuống cánh tay của anh, không thấy cầm theo gì cả. Tôi lại hụt hẫng lần thứ hai. Gì chứ, chờ cả ngày cuối cùng vẫn không có quà là sao? Tôi bực bội leo lên giường đắp chăn lại, không thèm nhìn hay nói chuyện với anh. Minh Quân nhìn thấy thái độ khác lạ của Linh Lan, anh ta cũng đi đến giường ngồi xuống, kéo chăn ra khỏi đầu của Linh Lan. Em làm sao thế? Nhìn thấy anh về lại không vui à? Sao đi ngủ thế? Tôi vẫn im lặng quay lưng lại. Anh lúc này lật người của tôi sang. Sao vậy? Lại dỗ chuyện gì à? Tôi ngồi bật dậy, mặt hờn dỗ nói. Thường Kiệt, anh ấy vừa tặng cho Linh Đan cái lắc tay, đẹp ơi là đẹp ấy. Như thế thì làm sao? Tôi nhìn anh, mặt hậm hực, nhấn mạnh từng chữ. Thì làm sao á? Người ta thì lãng mạn như vậy. Còn anh? Thôi chán quá, chả buồn nói đâu. Đi ngủ cho lành vậy. Nói rồi tôi nằm xuống, tiếp tục trùm kín chăn. Thế nhưng chưa được 5 giây thì đã bị anh dựng người dậy hỏi. Ý của em là đang đòi quà à? Chứ còn gì nữa? Hôm nay là lễ tình nhân. Người yêu nhau thì người ta tặng quà cho nhau. Đi hẹn hò ở ngoài kia kìa. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Linh Lan cũng phải khiến cho anh không nhịn được cười. Lúc này anh cú nhẹ lên trán của Linh Lan rồi nói. Em đúng thật là trẻ con. Còn như thế thôi cũng dỗi. Nói rồi anh lấy từ trong túi áo ra một hộp quà đưa trước mặt của tôi. Quà của em đây. Tôi quay mặt lại, cười tươi như hoa, nhận lấy hộp quà từ tay của anh rồi hỏi. Cái gì trong này vậy anh? Chỉ là một sợi dây chuyền được thiết kế riêng cho em thôi. Tôi vội vàng mở ra xem thì choáng ngợp bởi độ tinh tế và sang chảnh của nó. Thật sự rất đẹp. Cái này chắc là đắt tiền lắm phải không? Trên thế giới này chỉ có duy nhất một cái thôi, không có cái thứ hai đâu. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Vậy là độc nhất vô nhị rồi. Anh đâu cần phải tốn kém như vậy đâu. Tặng cái gì bình thường được rồi. Nhưng mà dù sao thì em vẫn thích. Để anh đeo cho em nhé. Lúc này anh vòng tay qua cổ đeo cho tôi. Sợi dây chuyền lấp lánh trước ngực làm cho tôi cảm thấy rất vui. Anh cầm mặt dây chuyền là hình giọt nước, lật ra phía sau dặn dò tôi. Ở đằng sau mặt dây chuyền này có lắp một con chip. Trong trường hợp cấp bách, em hãy bấm vào, anh sẽ đến ngay. Em biết rồi, mà anh lo xa quá đấy. Em thì xảy ra chuyện gì được. Đề phòng vẫn hơn. Thế em có muốn đi bơi thuyền cùng với anh không? Ở đây cũng có thuyền á? Ở đây cái gì mà không có. Đi thôi. Thế rồi anh nắm tay tôi đi ra hồ sen. Một con thuyền đang ở trước mắt. Anh dìu tôi xuống. Chúng tôi cùng chào trên mặt hồ dưới ánh trăng lờ mờ. Không gian trở nên lãng mạn đến kỳ lạ. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười cho một tình yêu chớm nở. Anh à, anh có muốn nghe em hát không? Anh nghĩ là anh hát thì sẽ tốt hơn đấy. Tôi thừa biết là anh đang chê tôi hát dở, mà tôi cũng chưa nghe anh hát lần nào cả. Thế nên cũng gật đầu đồng ý. Tôi cứ ngồi ở đấy thơ thẩn lắng nghe tiếng hát của anh. Giọng của anh rất ấm, âm thanh du dương làm cho tôi phải lắc lư theo. Không nghĩ là anh có thể hát hay đến như vậy. Con thuyền cứ như thế trôi trên mặt hồ cùng với âm thanh của gió hòa quyện với tiếng hát của anh. Không gian lúc này trở nên vô cùng huyền ảo. Từ phía xa, Bảo Châu, cô ta đứng ở đó nhìn theo chiếc thuyền kia. Lần đầu tiên cô ta thấy được khuôn mặt của Minh Quân, khiến cho cô ta hơi ngây người. Ánh mắt của Bảo Châu hiện rõ sự chiếm hữu, xen lẫn thù hận. Lúc này thì anh từ ngoài bế tôi vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Cúi xuống, ngậm lấy đôi môi nhỏ bé của tôi, nhẹ nhàng hôn lên đó. Bởi vì nụ hôn đó kích thích như vậy, tôi từ từ nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, rồi hôn đáp trả lại, cảm nhận hương vị ngọt ngào. Bàn tay của anh lúc này luồn vào áo của tôi. Đôi tay của anh lướt khắp trên cơ thể. Một cơn khoái cảm ập đến. Anh lúc này xé tan những gì còn vướng lại trên người của tôi, nghiêng đầu ghé sát vào vành tai của tôi. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào, khiến cho tôi trở nên mê muội. Ngửa đầu ra sau, đôi mắt lờ đờ cảm giác lâng lâng. Bàn tay ôm giữ chặt lấy đầu của anh. Lúc này chiếc lưỡi của anh trượt dài xuống cổ của tôi. Khi cảm nhận được hơi thở của tôi gấp gáp, anh mới trượt dài xuống bả vai, cắn mạnh, làm cho tôi phải giật mình thốt lên. Lúc này chú cún Kelly đang nằm ngủ dưới gầm giường, nghe tiếng Linh Lan la hét. Lúc này chú cún Kelly đang nằm ngủ dưới giường, nghe tiếng Linh Lan la hét. Chạy ra, nhảy lên giường, cắn vào tay của Minh Quân. Quá bất ngờ, anh ta hất mạnh tay. Chú cún nhảy xuống giường đứng ở đó liên tục sủa. Minh Quân ngồi dậy, nhìn chú chó đang sừng người lên, bảo vệ cho chủ. Anh ta mặt mày nhăn nhó chửi thề. Mẹ kiếp, con chó này ở đâu ra vậy? Tôi nghe thấy tiếng của Kelly thì vội ngồi dậy, ra hiệu cho nó. Kelly, đừng sủa nữa, lại đây với chị nào. Lúc này thì Kelly nhảy tót lên giường, nằm gọn trong lòng của tôi. Minh Quân ngồi ra xa tôi mặt mày nhăn nhó. Con chó này đâu ra thế? Nhìn ghê quá đi. Tôi lúc này lườm anh rồi nói. Nó đáng yêu như vậy mà anh bảo là ghê á? Có anh ghê thì đúng hơn đấy. Em mau vứt đi, bẩn quá. Anh đừng có vô lý như thế. Và lại ở ngoài đâu có treo bảng cấm nuôi chó đâu. Hơn nữa, anh cũng nuôi một con chó còn gì. Thế anh nuôi được, em không được à? Chó của anh là chó đi săn, được chăm sóc riêng biệt, không phải là nuôi trong phòng như em đâu. Thì có sao đâu, em tắm cho nó sạch sẽ rồi, thế nên thơm lắm. Minh Quân nhìn Linh Lan ôm Kelly vào người, anh ta cảm thấy rùng mình. Cái tính sạch sẽ của anh ta không cho phép bất kỳ con vật nuôi nào xuất hiện trong căn phòng này. Nếu như em không muốn có món giả cầy, thì ngay bây giờ lập tức vứt nó đi. Nói rồi anh đi vào nhà tắm. Tôi ngồi ở ngoài này mặt hậm hực. Anh ta đúng là độc quyền. Tôi nhìn xuống Kelly xoa đầu của nó rồi nói nhỏ. Em tạm thời sang ở chị Linh Đan nhé. Ít hôm nữa chị lại đón em về. Khi Minh Quân từ nhà tắm bước ra, đã thấy Linh Lan nằm nghiêng, úp mặt vào tường. Anh ta đi đến nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy eo kéo sát gần lại. Càng kéo sát bao nhiêu, tôi lại càng xích ra bấy nhiêu. Anh chồm người dậy ghé sát vào miệng của tôi, rồi thì thầm. Em đang dỗ chuyện lúc nãy sao? Anh thừa biết rồi còn hỏi. Từ ngày mai, em sẽ sang ngủ cùng với Linh Đan. Một mình anh ở đây cho thoải mái. Tùy em vậy. Câu trả lời của anh khiến cho tôi hụt hẫng. Cứ nghĩ là anh sẽ năn nỉ thêm vài câu. Nhưng không, anh lại buông ra một câu khiến cho tôi tức điên người. Tôi ngồi bật dậy. Anh muốn em đi, để dễ dàng dẫn gái về đúng không? Anh được lắm. Vậy thì em đi cho anh vừa lòng. Miệng thì nói, tay của tôi với lấy gối rồi bước xuống giường. Ra đến mở cửa, anh ta vẫn không lên tiếng giữ lại. Quay đầu nhìn lại thì thấy Minh Quân, mắt đã nhắm, người thì nằm ngay ngắn từ khi nào. Tôi đứng ở đấy nhìn anh ta tức điên người, đóng rầm cửa lại, quay lại leo lên giường kéo hết chăn của anh ta. Sao thế? Không đi à? Tôi không có ngu mà mắc lừa anh đâu. Đi cho anh dẫn gái về á? Bất ngờ anh lật người tôi lại, đưa tay vén những sợi tóc còn đang bết dính hai bên má, nói một cách tự nhiên. Linh Lan, anh có thể làm chuyện đó với người phụ nữ khác ngay trước mặt của em đấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh nói gì thế? Anh dám á? Em quên, anh là ai à? Quan trọng là anh muốn hay không thôi. Vậy thì anh cứ thử muốn một lần xem, rồi sẽ biết em là ai. Anh cười lớn rồi cú nhẹ vào trán của tôi. Em chỉ được cái miệng thôi. Nói xong, Minh Quân vòng tay ôm lấy tôi. Cả hai cảm nhận hơi thở của nhau, lắng nghe con tim của đôi bên. Và con tim của tôi lúc này đang loạn nhịp vì người đàn ông này. Bảo Châu khi vừa nhìn thấy Minh Quân từ xa đang đi đến, cô ta giả vờ ngã xuống hồ, tay giãy giụa trên mặt nước, miệng thì la lớn. Cứu với, có ai không? Làm ơn cứu với. Minh Quân nghe tiếng gọi, nhìn về phía trước thì thấy có người đang giãy giụa dưới hồ. Anh ta chạy đến, nhảy xuống, kéo Bảo Châu lên. Cô ta nằm trên bờ, ra sức hò sặc sụa. Chiếc váy ren mỏng vì bị thấm nước mà bó sát vào người, làm lộ ra hết cả da thịt, cả bộ ngực ập vào mắt của Minh Quân. Anh ta nhìn Bảo Châu rồi lên tiếng hỏi. Cô ổn chứ? Vâng, cảm ơn anh. Tôi không sao rồi. Cũng may là có anh cứu giúp. Cô không biết ta là ai sao mà lại xưng hô như vậy? Bảo Châu lúc này làm ra vẻ mặt ngây ngô. Anh là ai ạ? Tôi vừa mới vào đây thế nên không biết. Nhìn anh chắc lớn hơn tôi vài tuổi, thì tôi gọi anh là đúng rồi. Minh Quân cười nhẹ đứng dậy nói. Ai đưa cô vào đây? Tôi hầu hạ bên cạnh phu nhân Ali. Còn anh chắc là lính ở đây đúng không? Sao cô nghĩ tôi là lính mà không phải là chủ? Bởi vì tôi nghe mọi người đồn ngài Minh Quân chủ nhân nơi này máu lạnh lắm. Nhưng mà nhìn anh thân thiện như thế chắc là không phải đâu. Minh Quân cong môi khi nghe đến hai từ thân thiện phát ra từ miệng của Bảo Châu. Cô cũng thú vị đấy. Nói rồi Minh Quân rời đi. Bảo Châu gọi ngược lại. Này anh! Minh Quân quay người lại thì thấy Bảo Châu đang đứng, hai tay che trước ngực, làm ra dáng vẻ e ngại. Người cô ta ướt sũng, lớp áo ren vì thế cũng trở nên trong suốt, xuyên thấu qua lớp da thịt trắng nõn của cô ta. Có chuyện gì sao? Bảo Châu lúc này ấp úng. Anh có thể cho tôi mượn áo khoác được không? Như thế này tôi không đi đâu được cả. Minh Quân ném chiếc áo về phía của cô ta. Không cần trả lại đâu. Sao như thế được? Tôi sẽ giặt sạch rồi gửi lại cho anh. Cái gì đã qua tay người khác tôi không dùng lại. Cô cứ vứt đi. Nói rồi Minh Quân rời đi. Bảo Châu cô ta đứng ở đó ngây người nhìn theo bóng dáng của Minh Quân rồi nói thầm. Không nghĩ là anh ta lại cuốn hút đến như vậy. Minh Quân, nhất định em sẽ có được anh. Hôm nay tôi có lịch học buổi chiều, thế nên dắt Kelly đi ra ngoài dạo mát một lát. Bởi vì mải mê đùa giỡn với em nó, thế nên không may vô tình va phải một người. Chiếc áo khoác rơi xuống đất, tôi nhanh nhặt lên phủi phủi. Thế nhưng chiếc áo khoác này không phải là của anh sao? Bởi vì quần áo của anh đều được thiết kế riêng, tôi nhận ra ngay. Sao bây giờ lại ở đây? Tôi ngẩng mặt lên thì thấy một cô gái, người ướt sũng, đang đưa tay ra muốn nhận lại cái áo, giọng nói nhẹ nhàng. Em gái à, trả lại áo cho chị đi. Tôi đưa áo cho cô ta, nhìn cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, thế nhưng dáng vẻ rất chững chạc. Tôi lên tiếng hỏi. Chiếc áo này là của cô à? Cô ta cười như có như không. Áo này của đàn ông mà, tất nhiên không phải của chị rồi. Đêm hôm qua người yêu của chị để quên lại đấy. Nói rồi Bảo Châu đi lướt qua cười đều. Tôi đứng ở đó ngây người nhớ lại. Tối hôm qua anh ôm tôi ngủ, thế nhưng nửa đêm tỉnh dậy tôi lại không thấy anh đâu. Cứ nghĩ là anh đang qua phòng sách để bàn công việc với Thường Kiệt. Mọi lần cũng như vậy, thế nên tôi không nghi ngờ gì cả, nằm xuống ngủ tiếp. Bây giờ cô gái này lại bảo đêm qua người yêu để quên lại. Không lẽ là anh sao? Chiếc áo kia chính xác là của anh. Lúc này đầu óc của tôi rối bời, nửa tin nửa ngờ. Đàn ông mà, ai lại không ham của lạ. Minh Quân, chẳng nhẽ anh dám phản bội tôi. Lúc này tôi chạy đi tìm Thường Kiệt để hỏi, thì biết được đêm qua anh ấy ở cùng với Linh Đan cả đêm, không hề gặp Minh Quân. Tôi lại càng điên tiết. Vậy thì chính xác là đêm qua anh ở cùng với cô gái kia. Bởi vì lúc nãy tôi chưa dám chắc nên mới để cô gái, à mà không, phải là con đỉa kia đi như vậy. Lúc này tôi hỏi Thường Kiệt lịch làm việc của anh ngày hôm nay thì mới biết sáng nay anh có tiết ở trên lớp. Lúc này tôi ra sau vườn lấy chiếc xe đạp ngồi lên phóng thẳng đến trường. Tôi phải làm rõ chuyện này. Minh Quân, anh mà dám phản bội tôi sẽ thiến anh thật đấy. Đứng trước cổng trường, tôi đi qua đi lại chờ anh, mắt hướng nhìn vào bên trong vẫn không thấy anh đi ra. Đứng ở ngoài này vì quá nôn nóng, tôi quyết định đi lên lớp để tìm anh. Đứng ngoài cửa tôi lén nhòm đầu vào. Hình ảnh của anh đang cầm quyển sách trên tay giảng bài làm cho tôi phải ngây người. Lúc này trông anh nhẹ nhàng và ấm áp làm sao. Tiếng chuông hết giờ vang lên làm cho tôi giật mình, vội kéo lý trí quay trở lại. Tôi đứng nép vào tường nhìn các bạn sinh viên ùa ra khỏi lớp, sau cùng là Minh Quân. Tôi nhanh nắm lấy tay của anh kéo đi lên sân thượng. Nhìn thái độ của tôi, Minh Quân cũng hơi cau mày lên tiếng. Em đang làm cái gì vậy? Tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt của anh tra khảo. Câu đó em phải hỏi anh mới đúng đấy. Minh Quân, anh dám lén lút ngủ qua đêm với người con gái khác à? Em nói cái gì thế? Vậy thì anh giải thích đi. Tại sao cái áo khoác của anh lại ở chỗ cô ta vậy? Minh Quân thở dài, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi. Em đừng có lúc nào cũng trẻ con như thế được không? Bắt gặp áo của chồng mình trong tay người phụ nữ khác, thế anh cho là trẻ con à? Vậy anh qua đêm với người khác thì được gọi là người lớn á? Áo nào, người phụ nữ nào, anh biết gì đâu. Anh còn chối. Chiếc áo khoác màu xanh của anh ở trong tay cô gái kia là sao thế? Vừa nghe thì Minh Quân đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là vì chiếc áo khi sáng. Lúc này anh cốc vào trán của Linh Lan. Độ ghen của em được tăng lên một bậc rồi đấy. Chuyện không có gì cả, em cứ làm ầm lên như thế. Thế không có gì thì sao áo của anh ở chỗ cô gái kia? Anh nói đi, đêm qua anh đã đi đâu? Khi em thức dậy đã không thấy anh ở đó. Có phải là anh sang chỗ cô ta đúng không? Trước đây anh đã nói như thế nào? Nếu như muốn, anh có thể làm chuyện đó với người đàn bà khác ngay trước mặt của em. Vậy thì em nghĩ là anh cần thiết phải lén lút á? Nhìn vào ánh mắt của anh thấy được sự kiên định trong đó, tôi dường như quên mất anh là ai. Thế nhưng anh càng nói tôi lại càng tức, nhìn thẳng vào anh nói nghiêm túc. Sự chiếm hữu trong em cũng không thua gì anh đâu. Cho nên chỉ cần anh làm điều gì đó có lỗi với em, dù chỉ là một lần thôi, em sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của anh, không bao giờ quay trở lại đâu. Minh Quân đứng nhìn tôi không nói gì cả. Tôi không thể nào nhìn thấu được tâm can của anh. Minh Quân đưa tay vuốt nhẹ một bên má của tôi, thong thả nói từng chữ. Cả đời này em sẽ không thể nào thoát khỏi tay của tôi đâu, trừ khi là tôi chán em. Tôi nhìn anh ánh mắt kiên quyết. Chỉ cần anh mắc lỗi thì sẽ mãi mãi mất em thôi. Nói rồi tôi quay người rời đi. Có lẽ tôi đã quá đề cao bản thân, và có lẽ tôi đã quên mất anh là ai. Lúc này tôi đạp xe trên con đường quen thuộc, trong lòng cảm thấy hoang mang. Tôi tự hỏi, anh có yêu tôi hay không, hay chỉ là hứng thú nhất thời? Nhưng tôi biết, bản thân của tôi đã thật sự yêu anh, yêu một con người máu lạnh và khó hiểu như vậy. Liệu rằng tôi có thể giữ lấy anh cho riêng tôi không, khi mà ở thế giới này quá đỗi phức tạp? Lúc này thì Bảo Châu, cô ta lén đi vào phòng của Minh Quân, lục tung tất cả, nhưng vẫn không thấy con ấn ở đâu. Sang phòng sách cũng vẫn không có. Dường như trong đông sảnh, cô ta đã tìm gần hết tất cả các nơi, nhưng vẫn không thấy đâu. Bảo Châu rời đi đến gặp phu nhân Ali. Cô đã tìm thấy con ấn chưa? Tôi đã tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không thấy. Anh ta chắc hẳn đã cất ở một nơi bí mật nào đó. Phu nhân Ali nét mặt tỏ ra khó chịu, tức giận lớn tiếng quát. Đúng là vô dụng. Cô vào đây cũng được thời gian, vậy mà vẫn không thể nào có được một tí thông tin về con ấn là sao vậy? Lúc này thì Bảo Châu, cô cô ta cũng không vừa, tỏ vẻ bất cần. Vậy thì bà có giỏi thì đi tìm đi, tôi không làm được đấy. Phu nhân Ali trợn mắt lên, nghiến răng, găng ra từng chữ. Cô nói gì thế? Cô muốn lật lọng à? Tôi không muốn hợp tác với bà nữa. Tham vọng của tôi lớn hơn bà nghĩ nhiều đấy. Nói rồi Bảo Châu rời đi. Phu nhân Ali tức giận đến nổi cả gân xanh. Bảo Châu, mày dám lật lọng như vậy, kết quả sẽ không tốt đẹp gì cả đâu. Mày cứ đợi đấy. Đi dạo cả ngày ở ngoài đường cũng làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Anh ta là như thế, chưa một lần giải thích. Muốn tôi hiểu thế nào thì hiểu thế đấy, muốn suy diễn ra sao thì tùy. Và anh ta cũng chưa một lần sợ mất tôi. Tôi đạp xe vào cổng, lính gác cúi đầu chào. Tôi dừng xe lại, đưa cho mỗi người một gói bánh tiêu. Các anh vất vả rồi, ăn chút bánh nhé. Các anh lính vui vẻ nhận lấy, trò chuyện cùng với tôi. Cô Linh Lan tốt bụng quá. Ở trong này mà ai cũng như cô thì tốt quá rồi. Mấy anh làm việc ở đây chắc là áp lực lắm nhỉ? Không chỉ áp lực đâu, mà còn sợ nữa đấy. Ở đây sự sống và cái chết cách nhau chỉ có gang tay. Thế nên cô cũng nên cẩn thận. Tôi biết rồi. Mọi người ăn ngon miệng nhé. Dừng xe ở ngoài vườn, nhìn vào giỏ xe, chú Cún đã ngủ từ bao giờ. Tôi bế nó đi vào trong. Đi được một lúc thì có cảm giác có người đi ở đằng sau. Tôi quay người lại thì không thấy ai cả. Lúc này một nỗi bất an ập đến. Tôi cố gắng bước nhanh hơn. Lúc này tôi nghe rõ tiếng bước chân ở đằng sau. Nhìn sang bên thì thấy hai bóng người ở đằng sau đổ dài xuống nền đất. Lúc này tay chân của tôi bắt đầu run rẩy. Khi vừa định co chân lên chạy thì bất ngờ bị bàn tay của ai đó bịt miệng tôi lại. Tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngất liệm đi. Bảo Châu, cô ta đứng nhìn Linh Lan đang nằm bất động ở dưới đất. Cô ta đứng cười khẩy. Chỉ có tôi mới xứng đáng được ở cùng với ngài Minh Quân thôi. Linh Lan, cô đừng trách tôi. Có trách thì trách số phận của mình đi. Ánh mắt của Bảo Châu giống như một con quỷ ra lệnh cho người của cô ta. Thả cô ta xuống giếng kia đi. Một tên bế Linh Lan thả xuống giếng rồi đậy nắp lại. Lúc này thì Bảo Châu, cô ta cười một cách mãn nguyện. Được rồi, ở đây không còn chuyện của cậu nữa. Quay về nói với lão đại, tôi vẫn ổn. Vâng, thưa cô chủ. Lúc này, ở sau lùm cây, A Tình đã nghe thấy tất cả mọi chuyện. Sau khi Bảo Châu rời đi, cô ta bước ra, đứng trước miệng giếng cười lạnh, rồi cúi xuống, nhặt một tảng đá đè lên miệng giếng. Linh Lan, xem ra thì kẻ thù của cậu cũng không ít. Tớ cũng đâu cần phải làm gì đúng không? Cậu cứ ở dưới đó, tận hưởng dòng nước ngầm này đi. Chỉ một tiếng nữa thôi, nước ở dưới đấy sẽ sôi lên sùng sục. Chắc là cậu sẽ đau đớn lắm đây. A Tình ngửa mặt ra sau cười lớn rồi bước đi. Lúc này thì Linh Đan đi vào phòng tìm chị nhưng không thấy đâu. Đi xuống bếp hỏi A Tình. A Tình, chị em đi đâu rồi? À, Linh Lan, cô ấy đi từ sáng vẫn chưa về. Em vào phòng không thấy. Tự nhiên mắt bên trái cứ giật liên hồi, lòng thì cứ cảm thấy nôn nao sao ấy. Không biết là có chuyện gì không đây? Chắc là không có gì đâu. Nghe bảo sáng nay Linh Lan đi lên trường gặp ngài Minh Quân. Chắc là hai người đi chơi luôn đấy. Hy vọng là như vậy. Thôi em đi đây. Linh Đan vừa ra đến ngoài vườn thì đúng lúc Minh Quân vừa đi về. Linh Đan không thấy chị gái đâu thì vội chạy đến hỏi. Anh rể à, chị Linh Đan không đi cùng với anh sao? Ở đây em không được phép xưng hô như vậy. Dạ em biết rồi. Mà chị em ở đâu ạ? Thế Linh Lan cô ấy chưa về à? Anh hỏi hay nhở. Chị ấy đi cùng với anh cơ mà. Chỉ là gặp một lát ở trường rồi cô ấy cũng đi. Thế đến bây giờ vẫn chưa về sao? Lúc này thì nét mặt của Linh Đan vô cùng lo lắng. Về rồi thì em hỏi anh làm gì? Mà lạ nhỉ, chị ấy đi đâu được? Nhưng mà anh có làm gì để cho chị ấy dỗi không thế? Chuyện đã nói sau đi, đi tìm cô ấy đã. Nói rồi Minh Quân cho người đi tìm khắp nơi, vẫn không thấy Linh Lan. Lúc này thì Thường Kiệt từ bên ngoài chạy vào thở gấp. Có tin tức gì không? Thưa ngài, nghe mấy tên gác cổng nói lại thì Linh Lan, cô ấy đã về đây lúc 7 giờ tối rồi. Thế cô ấy đi đâu được? Thường Kiệt, lục tung nơi này lên cho tôi. Rõ thưa ngài. Minh Quân ngồi trong phòng, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như vậy, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. A Tình ở ngoài bê vào một tách trà rồi nói. Mời ngài dùng trà. Để đấy, rồi ra ngoài đi. A Tình đặt ly trà xuống bàn, mắt nhìn lên đồng hồ. Trên tường chỉ còn 15 phút nữa, là đúng 9 giờ tối. Cũng là lúc dòng nước ngầm dâng lên. Cô ta cười nhẹ rồi cũng lên tiếng tỏ vẻ quan tâm. Vẫn chưa tìm thấy Linh Lan sao thưa ngài? Em lo cho cô ấy quá. Minh Quân lắc đầu, gương mặt giờ đây đã hiện rõ sự lo lắng. Trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Lúc tối, Linh Lan đã về đây. Cô không biết sao? Nghe hỏi như vậy, A Tình có hơi giật mình, cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dạ, em ở dưới bếp sút thế nên không biết. Minh Quân tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Cô hầu hạ kiểu gì? Chủ đi đâu cũng không biết là sao? A Tình lúc này mặt tái đi, ngay lập tức quỳ gối xuống. Dạ, ngài bớt giận, tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay. A Tình chạy ra khỏi phòng, đến cửa cô ta quay người lại, cười khẩy. Hơi nóng của nước làm cho tôi tỉnh dậy. Mở mắt ra là một màu tối om, dưới chân là mực nước đang dâng trào lên đến đầu gối của tôi. Cảm nhận hơi nước càng lúc càng nóng, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, rún cổ lên mà gọi lớn. Có ai ở trên đấy không? Làm ơn cứu tôi với, ở dưới này có người. Gọi mãi, cũng chỉ là những âm thanh của tôi vọng lại. Mực nước lúc này càng lúc càng dâng nhanh hơn, độ nóng thì tăng đột ngột. Tôi cảm nhận được nước đang dần sôi và bốc khói. Lần này thì tôi sợ hãi thật sự. Tôi đang ở đâu vậy? Tại sao nước ở đây một lúc một dâng cao và nóng như thế? Tình hình thế này chắc là tôi không trụ được lâu mất. Tôi dần cảm thấy khó thở. Nhìn xuống sợi dây chuyền, tôi nhớ đến con chip. Vội vã ấn vào, nhưng vẫn không thấy tín hiệu gì cả. Đèn vẫn không sáng. Sao lại thế nhỉ? Có khi nào bị dính nước thế nên bị chạm rồi không? Lúc này thì nước quá nóng, da thịt của tôi dần cảm thấy rát. Không còn cách nào khác, tôi ra sức bám vào hai bên thành giếng, rồi cố gắng nhích từng bước lên khỏi mặt nước. Nhưng bởi vì giếng quá sâu, nhích được nửa đoạn thì tay chân của tôi muốn rụng rời, không còn sức lực nào nữa. Tôi cố gắng bám chặt tay chân vào hai bên thành giếng, chỉ hy vọng có ai đó đến cứu. Tôi nhìn xuống, mực nước lúc này đang dần sôi lên, khói thì bốc lên. Nước mắt của tôi chảy dài, vô cùng sợ hãi. Minh Quân à, anh đang ở đâu thế? Làm ơn đến cứu em đi. Khi con người đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, thì họ luôn nghĩ đến những người yêu thương. Và tôi nghĩ đến anh. Minh Quân, anh có nghe tiếng gọi của lòng em không? Lúc này thì Minh Quân ngồi trong phòng, ngực nhói đau. Anh ta đưa tay lên ôm ngực. Vẻ mặt bây giờ không còn giữ được sự bình tĩnh. Đạp phẳng cánh cửa, đi thẳng ra bên ngoài. Anh ta nhất định phải tìm thấy Linh Lan. Lúc này thì dưới chân, chú cún Kelly đang ra sức sủa ầm ĩ. Nó chạy đến, ngậm lấy ống quần của Minh Quân rồi kéo đi. Đây không phải là chú chó của Linh Lan sao? Chú chó ngay lập tức chạy nhanh về phía trước. Minh Quân cảm nhận được điều gì đó từ chú chó này, thế nên anh ta chạy theo. Tôi ở dưới này gần như kiệt sức. Độ nóng càng lúc càng tăng. Tôi dần trở nên ngạt thở, tay chân như muốn rụng rời. Tôi vẫn cố gắng bám lấy, dù chỉ là một tia hy vọng cuối cùng. Bây giờ thì nước đã sôi sùng sục, dâng lên đến gần chân của tôi. Tôi cố nhích thêm một đoạn nữa, nước lại dâng thêm một đoạn nữa, càng lúc càng nhanh. Tôi hốt hoảng, cố nhích lên, nhưng vẫn không thể nào nhanh bằng mực nước đang dâng trào như muốn nuốt trọn tôi. Tôi sợ hãi muốn khóc, vừa ra sức leo lên, vừa gọi lớn. Cứu với! Có ai trên đó không? Cứu tôi với! Vẫn là âm thanh vang vọng của tôi vọng lại. Không một ai ở trên đó cả. Tôi thật sự đã quá mệt. Tay chân lúc này mỏi nhừ, không còn sức bám vào. Tôi ngả đầu ra sau, nước mắt chảy dài. Lúc này tôi thầm nghĩ. Bà, Linh Đan, Minh Quân, vĩnh biệt mọi người. Con thực sự quá mệt mỏi rồi. Tôi nhắm mắt lại rồi dần dần thả lỏng tay ra. Lúc này thì bỗng nhiên có tiếng chó sủa. Tôi giật mình mở mắt. Là Kelly. Đúng là chú chó của tôi rồi. Tôi bám chặt vào, dướn lên cố gọi lớn. Kelly à, chị ở dưới này, mau gọi người đến cứu chị đi. Sau câu nói đó của tôi, miệng giếng được mở ra, ánh sáng lọt vào, khiến cho tôi phải nhắm mắt lại. Tiếp đến là giọng nói của Minh Quân. Linh Lan à, em cố bám chặt vào đi, anh sẽ kéo em lên. Lúc này thì nước mắt và mồ hôi của tôi hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng anh cũng đến. Minh Quân à, anh đến rồi, em mệt lắm, em rất sợ. Sau câu nói đó, tôi không còn biết trời đất gì cả. Khi tỉnh dậy, đã thấy tôi nằm trong phòng. Cả cơ thể đau nhức, tay chân như muốn rụng rời. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, nhớ lại mọi chuyện. Lúc đó Minh Quân đã kịp đến cứu tôi. Em tỉnh rồi sao? Nghe thấy giọng nói của anh, tôi nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy anh đang từ cửa bước vào, trên tay còn bê một chậu nước. Đi đến đặt xuống bàn, giặt khăn, vắt khô, rồi lau mặt cho tôi. Em ngủ bao lâu rồi thế? Cũng không bao lâu, mới một ngày thôi. Em thấy cơ thể còn đau chỗ nào không? Em chỉ thấy da thịt hơi rát thôi. Lúc nãy anh vừa bôi thuốc nên sẽ nhanh chóng dịu thôi. Nói rồi anh đưa tay cởi cúc áo của tôi ra. Theo phản xạ tôi giữ tay anh lại. Anh làm gì thế? Em đã bị như thế này rồi, anh còn nghĩ đến chuyện đó được á? Lúc này anh nhìn tôi thở dài, gỡ bàn tay của tôi ra. Có em mới nghĩ lung tung đấy, anh có làm gì đâu. Anh không làm gì mà tự nhiên cởi áo người ta ra làm gì thế? Lúc này anh đưa chiếc khăn trước mặt của tôi rồi nói. Lau người là lau người đấy. Đúng là đầu óc đèn tối, lúc nào cũng nghĩ đến việc đó thôi. Làm như mình trong sáng lắm ấy. Câu nói của anh làm cho tôi cảm thấy rất ngại, đỏ hết cả mặt. Đúng thật là tôi rất nhạy cảm, nên chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến cho tôi suy nghĩ bậy bạ. Thì anh phải nói chứ, cứ im im như thế, ai mà biết. Tạm thời anh tha cho em đấy. Mà sự việc thế nào, kể rõ anh nghe đi. Nghe anh nhắc đến bây giờ tôi vẫn còn sợ. Buổi tối hôm đó thật sự đối với tôi là một nỗi ám ảnh. Rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm ra tay độc ác với tôi như vậy? Ngay cả tôi cũng không biết là ai. Em thực sự không biết. Chỉ là tối đó, khi em từ ngoài sân đi vào, thì bất ngờ có một kẻ bịt miệng em lại. Thế rồi em ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở dưới giếng. Hai tay của Minh Quân siết chặt lại, mặt biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ dịu nhẹ, nhìn Linh Lan. Em nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết công việc rồi sẽ quay lại ngay. Tôi cầm lấy tay của anh, mặt nũng nịu. Anh đi có lâu không? Minh Quân xoa đầu của tôi rồi nói. Ngon đi, ngủ một giấc, mở mắt lại sẽ thấy anh thôi. Bên ngoài đã có người canh giữ, em yên tâm nhé. Tôi gật đầu rồi buông tay của anh ra. Minh Quân kéo chăn đắp lên người của tôi cẩn thận, nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi rồi mới rời đi. Ra đến cửa, Minh Quân mặt biến sắc, ra lệnh cho Thường Kiệt. Nhất định phải điều tra cho tôi ai đã làm ra chuyện này. Rõ, thưa ngài. Lúc này thì Bảo Châu mặt mày hớt hải khi nghe tin Linh Lan vẫn còn sống. Cô ta lo lắng đi qua đi lại. Tại sao lại như thế nhỉ? Không lẽ nó gặp may mắn đến như vậy sao? Không được, nhất định là Minh Quân sẽ điều tra ra. Mình không thể nào ở đây lâu được. Suy nghĩ kỹ lưỡng, thế rồi cô ta cũng gọi cho ba của mình. Bà cho người đến thế giới ngầm đón con đi. Nhanh đi bà. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Không có thời gian đâu, mọi chuyện con nói sau. Tắt máy, cô ta mặc đồ kín, đeo kính đen, rồi mở cửa bước ra ngoài. Lúc này thì bất ngờ hai tên lạ mặt từ đâu xông đến, đẩy cô ta vào trong phòng đóng cửa lại, mặc cho cô ta la hét. Lúc này phu nhân Ali, bà ta đang cho mèo ăn, pháp sư đi vào báo cáo. Đã giải quyết xong thưa phu nhân. Phu nhân Ali tay vừa vuốt lông mèo, vừa hỏi lại. Sạch sẽ chứ? Phu nhân yên tâm, không còn vết tích. Bà ta cười một cách thâm độc. Tốt. Bây giờ thì ông cho người đi loan tin. Bảo Châu bị ngài Minh Quân sát hại rất dã man. Làm sao để tin này phải đến tai của lão đại? Rõ thưa phu nhân. Phu nhân Ali, bà ta ngắt lấy một bông hoa tử đăng, ném xuống hồ. Lúc này thì bà ta lẩm bẩm. Hoa nào rồi cũng phải tàn thôi. Minh Quân, mày không thể nào ngồi mãi trên cái ghế đó được đâu. Sau khi điều tra ra được Bảo Châu là người đứng ở đằng sau, Thường Kiệt nhanh chóng đi đến bắt cô ta. Nhưng vừa vào phòng thì đã thấy Bảo Châu treo cổ tự vẫn. Thường Kiệt nhanh chóng quay trở về báo lại cho Minh Quân. Thưa ngài, Bảo Châu, cô ta đã treo cổ tự vẫn. Lúc này thì Minh Quân gõ gõ những đầu ngón tay trên bàn. Hàng lông mày đã nhíu lại từ bao giờ, giọng điệu nghi ngờ nói. Tự vẫn sao? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Lúc này thì điện thoại của Thường Kiệt đổ chuông. Anh ta ấn máy nghe. Sau khi tắt máy, vẻ mặt của Thường Kiệt lo lắng lên tiếng. Bảo Châu, cô ta chính là con gái thứ hai của lão đại thưa ngài. Việc cô ta chết đã lan truyền đến tai của lão đại. Và người ra tay ám sát chính là ngài. Minh Quân nghe xong lại cười như có như không. Xem ra thì bà ta đã hành động rồi đấy. Cậu cùng với tôi đi một chuyến. Tôi ngủ một giấc, nhìn lên đồng hồ thì mới biết là tôi ngủ lâu đến như vậy, vẫn không thấy anh quay trở lại. Lúc này có tiếng cạch cửa. Tôi cười thầm, cứ nghĩ là anh. Thế nhưng người bước vào lại là A Tình, đang bê tô gì đó. Mặt của tôi lúc này bí xị. Cậu dậy ăn cháo cho lại sức đi. Khổ thân, da của cậu xanh xao hẳn đi đấy. Cảm ơn cậu nhé. Mà Minh Quân, anh ấy chưa về à? Ngài ấy về rồi, nhưng mà thấy cậu ngủ thế nên không đánh thức. Ngài ấy nhắn lại có việc phải đi, ngày mai mới trở về đấy. Tôi nghe xong thì cảm thấy hụt hẫng, xen lẫn lo lắng. Không có việc gì mà anh ấy lại đi gấp đến như vậy. A Tình à, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? A Tình nhìn xung quanh, rồi cũng ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Tớ nghe nói, lão đại kia vì cái chết của hai cô con gái đang nổi điên lên đấy, muốn đối đầu với ngài Minh Quân. Tôi nghe A Tình nói đến đây lại càng lo lắng hỏi gấp. Vậy lão đại kia có mạnh không vậy? Nếu như một mình lão thì không thể nào đối đầu với ngài ấy. Nhưng nếu như có thêm sự trợ giúp của người khác thì là 50-50 đấy. Vậy Minh Quân đi đâu rồi? Tớ nghe nói ngài ấy cùng với Thường Kiệt đang tập hợp quân. Tình hình này có vẻ căng thẳng đấy. Theo như lời của A Tình nói thì nơi này sắp xảy ra chiến tranh. A Tình à, Linh Đan con bé đi đâu rồi? Thường Kiệt đã đưa con bé về lại Việt Nam rồi. Ngày hôm qua nó vào nhìn cậu khóc lóc rồi cũng rời đi đấy. Như vậy cũng tốt. Linh Đan ở lại đây tớ lại càng thêm lo. Thôi, cậu ăn cháo đi, nguội hết cả rồi đấy. Tôi ăn được vài thìa rồi cũng bỏ xuống, không còn tâm trạng nào để ăn uống cả. A Tình tiếp tục bón cho tôi ăn. Cậu ăn thêm đi, cho nhanh khỏe chứ. Ngài ấy về mà thấy cậu xanh xao như vậy, lại dày tớ đi. Dù không muốn ăn, thế nhưng A Tình cứ ép, nên tôi cũng cố gắng nuốt xuống. Ăn xong thì ngồi nói chuyện thêm một lát nữa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ. Thế rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Lúc này thì A Tình, cô ta đi đến, giật lấy sợi dây chuyền trên cổ của Linh Lan, rồi rời khỏi phòng. Tại căn cứ của lão đại, ông ta và phu nhân Ali đang bàn công việc. Lão đại, lần này chỉ có thể thắng chứ không thể nào thua được đâu. Ông hiểu ý tôi không? Phu nhân yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ bắt thằng Minh Quân kia phải đền mạng cho hai đứa con gái tội nghiệp của tôi. Phu nhân Ali, bà ta lúc này tỏ ra hài lòng rồi nói. Quân số của tôi và ông gộp lại cũng không thua kém gì thằng Minh Quân cả. Cơ hội có thể nói là 50-50. Con trai của ta nhất định phải lên cầm đầu. Nhưng mà bắt buộc phải có con ấn đấy. Phu nhân Ali cười lớn rồi nói. Minh Quân mà chết thì ông nghĩ là con dấu đó còn cần thiết sao? Cho nên ông phải bằng mọi cách giết bằng được nó. Lão đại lúc này ánh mắt đầy thù hận. Nhất định tôi sẽ băm vằm nó ra thành trăm nghìn mảnh ấy. Lúc này ở bên nước Mỹ, Minh Quân, anh ta đang ngồi chung tiệc với những người cầm đầu của các châu lục. Tan cuộc thì tất cả đã rời đi. Thường Kiệt lên tiếng hỏi: Ngài thấy mấy tên kia có đáng tin cậy không ạ? Tin hay không thì cũng phải thử thôi. Cậu nhanh chóng liên lạc với Lý Thái, lập tức quay trở về. Rõ. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy anh nằm ngủ bên cạnh từ bao giờ. Tôi nhìn anh cười nhẹ, đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi xuống đôi môi của anh rồi mơn trớn. Khi tôi định thu tay về thì anh đã giữ lại, mở mắt ra nhìn tôi. Tôi hơi xấu hổ, thế nên cũng cúi gầm mặt xuống, thụt tay lại. Nhưng không được. Anh đặt bàn tay của tôi lên trái tim của anh. Linh Lan, em có nghe gì không? Tôi im lặng làm ra điệu bộ lắng nghe. Em có nghe gì đâu? Anh véo mạnh vào mũi của tôi. Này, đau chết em ấy. Em đúng thật là. Nghe lại xem. Lần này thì tôi áp sát mặt xuống nơi trái tim của anh. Thì tim của anh, nó đang đập đấy. Nó mà không đập thì anh đâu nằm ở đây đâu. Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình. Cũng đúng mà. Lúc này thì anh lại cốc vào trán của tôi. Là tiếng con tim của anh đang thổn thức đấy. Gớm. Anh uống thuốc xến từ bao giờ thế? Nghe nổi hết cả da gà ấy. Ai chỉ cho anh nói như vậy đấy? Thôi, không nói với em nữa. Anh đi ngủ đây. Tôi nhìn điệu bộ của anh mà cảm thấy buồn cười. Tôi thừa biết những câu như thế này chắc chắn là do Thường Kiệt chỉ cho anh. Chứ anh thì làm gì có quen nói những câu xến sẩm như vậy. Dù sao nghe xong thì tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Khi tôi còn đang mải loay hoay tìm sợi dây chuyền thì lúc này A Tình mở cửa đi vào. Cậu tìm gì thế? Không biết sợi dây chuyền của tớ giờ ở đâu rồi ấy. Tìm mãi mà không thấy. Cậu tìm kỹ chưa? Tớ lục tung cả căn phòng này lên rồi mà vẫn không thấy đâu cả. Hay là nó rơi ở dưới giếng kia rồi? Nghe A Tình nói tôi mới nhớ. Có khi nào nó rơi dưới đó không nhỉ? Tớ cũng không rõ nữa. Cũng có khi là rơi dưới đấy. Mà sao xui dữ vậy không biết. Thôi được rồi, để đấy tớ ra tìm xem sao. Thôi, không cần đâu. Cái giếng đó nguy hiểm lắm. Mà chắc gì đã còn ở đấy. Thế cậu đừng buồn nữa nhé. Uống thuốc này đi. Tôi bê chén thuốc trên tay của A Tình rồi hỏi. Đây là thuốc gì vậy? Mà sao ngày nào cũng uống thế? Thuốc bổ thôi. Cậu phải uống thường xuyên để nhanh có thai. Không thì phu nhân lại dày tớ đấy. À ra thế, tớ biết rồi. Lúc này tại Bắc Sảnh, phu nhân Ali đang bàn kế hoạch với con trai. Minh Thái, mẹ chuẩn bị xong rồi đấy. Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Còn con, sẵn sàng chưa? Ánh mắt của Minh Thái kiên quyết nhìn vào tấm hình của Linh Lan. Mẹ yên tâm đi. Ngày mai sẽ là ngày tàn của Minh Quân. Và Linh Lan sẽ thuộc về tay của con. Nếu như con lên cầm đầu được thì muốn ai chả được. Mẹ nói đúng. Kẻ mạnh mới là kẻ có tất cả. Qua ngày mai, khi còn đang tắm cho chú Cún thì A Tình vẻ mặt hớt hải chạy đến, nói không ra hơi. Linh Lan à, xuống hầm mau. Có chuyện gì vậy? Sao cậu gấp gáp như vậy? Phu nhân Ali và lão đại cấu kết với nhau làm phản đấy. Bọn họ đang kéo quân vào đây đấy. Nghe A Tình nói như vậy, tôi ngồi bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu nói gì cơ? Minh Quân, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Tớ phải đi tìm anh ấy. Cậu không được đi đâu cả. Ngài ấy bảo tớ phải đưa cậu xuống hầm. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa rồi mới được lên. Nhanh lên đi, phu nhân Sandy cũng ở dưới đó rồi đấy. Nhưng mà tớ không thể nào để anh ấy một mình được đâu. Cậu đến đó thì làm được gì đây? Chỉ làm cho ngài ấy bị phân tâm thôi. Nghe lời của tớ nhanh đi, không kịp mất. Lời của A Tình nói cũng đúng. Tôi lúc này đến đấy chỉ làm cho anh thêm lo lắng thôi. Tôi đi theo A Tình xuống một căn hầm. Vừa nhìn thấy phu nhân Sandy, tôi đã chạy đến hỏi. Minh Quân, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không ạ? Phu nhân nắm chặt bàn tay của tôi cố trấn an. Ta tin ngài ấy sẽ đủ bản lĩnh để giải quyết tất cả những chuyện này. Lúc này tại sảnh chính, Minh Quân trong bộ quần áo màu đen ngồi trên cao, mặt lạnh lùng, đầy vẻ uy quyền. Thường Kiệt từ ngoài chạy vào báo cáo: Thưa ngài, quân của lão đại đã kéo đến cổng rồi. Minh Quân cười lạnh rồi ra lệnh: Mở cổng. Rõ. Lão đại cùng với Minh Thái dẫn một đoàn người cùng với vũ khí hiện đại tiến thẳng vào bên trong. Khi đến nơi thì cổng tự động mở ra mà không có bất kỳ một tinh lính nào cản đường. Lúc này thì lão đại, ông ta cau mày suy nghĩ rồi cũng quay sang hỏi Minh Thái: Tại sao cổng lại mở dễ dàng như thế, không có một bóng người như vậy? Cứ vào đi, để xem Minh Quân hắn ta bày trò gì đây. Lúc này thì quân của Minh Thái xông thẳng vào chính sảnh, nhìn thấy Minh Quân đang ngồi chiếm trễ trên cao. Lúc này thì lão đại, ông ta chĩa súng về phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập 6 của bộ truyện Một Bước Lên Mây của tác giả Vân Thi. Và chỉ còn một tập nữa thôi chúng ta sẽ khép lại bộ truyện rất hấp dẫn này. Có thể nói là đến tận giờ phút này thì vẫn còn rất nhiều những ẩn số chưa được giải đáp. Mà theo cảm nhận cá nhân của anh Sa, và Sa tin là tất cả quý vị và các bạn cũng có cùng cảm nhận như vậy, ẩn số lớn nhất đó chính là A Tình. Không hiểu rằng là cô ta hành động riêng lẽ hay là đứng đằng sau của cô ta còn có một ai đó. Nếu như cô ta hành động riêng lẽ, vậy thì động cơ của cô ta là gì? Tất cả sẽ được giải đáp vào tập truyện cuối cùng sắp đến. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình về tập truyện ngày hôm nay bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy tập truyện hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.